Hừ, nhưng Miêu Tư Lý lại vận dụng tính cách mình tinh thông nhất, mặt dày, kéo cả người cô ôm vào trong lòng, đắp chăn. Ngủ, người này, cô Cách Cách vô lực bắn ra một cái liếc mắt xem thường, có điều Miêu Tư Lý cũng chẳng nhìn tới, nên thành vô ích. Cuộn người trong lòng Miêu Tư Lý, người hương vị dễ chịu trên người cô, nội tâm như được lấp đầy, cô Cách Cách thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Qua thật lâu sau, cô Cách Cách bỗng hỏi, Miêu Tư Lý, cô đã ngủ chưa? Chưa, giọng của Miêu Tư Lý tuy nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng. Ôm giai nhân trong lòng muốn ngủ cũng cần phải có chút định lực. Cô Cách Cách hỏi, cô và Cao Ngôn gần đây còn thường xuyên gặp không? Cao Ngôn, cậu ấy ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi theo lịch quay phim này nọ cả ngày cứ bay trên trời, giờ muốn gặp cậu ấy rất khó đấy. Có điều chỉ cần cậu ấy quay về Bắc Kinh thì chúng em đều ăn tối cùng nhau. Miêu Tư Lý không hiểu vì sao cô đột nhiên hỏi vậy, sao đang tự nhiên lại hỏi cậu ấy làm chi? Đột nhiên nhớ tới, nên thuận miệng hỏi chút thôi. Ngủ đi, cô Cách Cách quay lưng lại trong lòng cười khổ. Miêu Tư Lý ơi Miêu Tư Lý, nếu em vẫn còn ở bên Cao Ngôn. Vì sao lại đến đây quấy rối tôi, làm đảo loạn trái tim đã sắp tĩnh lặng của tôi đây. Miêu Tư Lý không biết được tâm tư ấy của cô từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói. Cô Cách Cách em rất nhớ chị, ngủ ngon, mắt cô Cách Cách đỏ lên, một giọt lệ từ bên trong trượt xuống. Miêu Tư Lý, vì sao em luôn dùng biểu hiện si tình để che giấu bản chất lạm tình của mình vậy? Hay chẳng qua chỉ đang giả vờ trước mặt tôi thôi, cố tình để một đứa ngốc như tôi nguyện ý tin là thật. Hai cô giày vò nhau đến tận 4 giờ sáng mới chập chờn rơi vào giấc ngủ, cảm giác chưa chợp mắt được bao lâu đã bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Cô Cách Cách mò mẫm nửa, góc chuyện audio.com, ngày mà mãi không sờ được đến di động, nhưng ngược lại Miêu Tư Lý chỉ vừa duỗi tay đã lấy được ngay, hóa ra di động được đặt ngay trên đầu giường chỗ cô. Miêu Tư Lý chẳng thèm nhìn tới màn hình đã ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng. Miêu Tư Lý lại alo hai tiếng, vẫn không thấy có người trả lời, mắng một câu định cúp điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng đối phương nói. Là chị, Miêu Tư Lý đang ở trạng thái mơ màng, nghe không hiểu nên bực mình hỏi. Chị là ai? Diệp Mạn Điệp, lúc này Miêu Tư Lý mới bừng tỉnh hỏi. Có chuyện gì không? Kỳ thật chị tìm cô Cách Cách. Diệp Mạn Điệp nói, tìm cô Cách Cách thì gọi điện cho tôi làm gì? Miêu Tư Lý nói xong mới nhớ, không phải cô đang cầm điện thoại của cô Cách Cách sao, liền nói. Chị chờ một chút tôi kêu chị ấy nghe. Không cần, chị chỉ định hỏi vì sao hôm nay cô ấy không đi làm, thuận tiện hỏi xem em có ở nhà cô ấy hay không. Điện thoại của em luôn ở trạng thái tắt máy. Miêu Tư Lý nhớ lại, điện thoại của cô đã hết pin từ tối qua, nên nói. Vậy xin phép chị nghỉ một ngày. Hôm nay tôi và cô Cách Cách không đi làm. Được, Diệp Mạn Điệp đồng ý, trước khi cúp điện thoại còn nghe thấy tiếng cô Cách Cách hỏi, điện thoại của ai vậy? Nghe giọng của Miêu Tư Lý tựa như đang ngủ thì bị cô đánh thức. Nói cách khác đêm qua cô Cách Cách đã ở trên giường cùng em ấy. Đã 10 giờ mà chưa rời giường, đêm dài như vậy có thể làm rất nhiều việc. Diệp Mạn Điệp nhìn vào dòng tên trên điện thoại, yên lặng đọc một lần. Cô Cách Cách, khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ, đầu tiên cô Cách Cách thấy hoảng sợ, sau đó lại nghe nói Diệp Mạn Điệp tự mình gọi điện thoại tới, đầu lại càng choáng váng hơn. Mới đến làm đã đi muộn, còn để Tổng Giám Đốc tự mình gọi điện tìm, thật không biết nên nói lá gan cô lớn, hay là mặt mũi cô dày đây. Định rời giường mặc quần áo, lại bị Miêu Tư Lý ôm về. Em đã nói với chị ấy hôm nay chúng ta nghỉ rồi, không cần đi làm đâu. Cô Cách Cách nhớ lại hình như vừa rồi có nghe cô nói như vậy, liền buông quần áo, tò mò hỏi. Cô có quan hệ gì với MUMU, hay là có quan hệ đặc thù gì với Diệp Mạn Điệp vậy? Công ty cùng nhân viên, thủ trưởng cùng cấp dưới. Miêu Tư Lý mặt không đỏ tim không loạn trả lời. Vẻ mặt cô Cách Cách không tin, đơn giản như vậy tôi còn cần hỏi cô sao? Vậy chứ chị cho là gì? Miêu Tư Lý hỏi lại. Không phải cô không muốn nói cho cô Cách Cách biết thân phận của mình, mà vốn là cô chẳng muốn thừa nhận mình là con gái của Lục Liên Thủy, chủ tịch MUMU. Không nói thì thôi, ai cần biết. Cô Cách Cách không thèm để ý, xuống giường mặc quần áo vào, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi, cô tán tỉnh con gái giỏi như vậy, đừng nói có quan hệ mờ ám với Diệp Mạn Điệp đấy nha. Bộ cô được chị ấy bao nuôi? Miêu Tư Lý dè bỉu. Cô Cách Cách chị có óc tưởng tượng tốt như vậy, không đi viết tiểu thuyết thật là một tổn thất lớn cho độc giả. Cô Cách Cách cười lạnh, vậy phiền cô trao bản quyền cho tôi đi, tôi không viết cái gì khác, chỉ viết thiên tình sử của cô, không lo không bán được. Câu chuyện này tuyệt đối sẽ quanh co xến xúa động lòng người hơn mấy cuốn tiểu thuyết nhiều, có khi còn được dựng cả phim truyền hình ấy chứ. Tên cũng đã nghĩ kỹ cho cô rồi, gọi là Hoan Nghênh Đến Đây, Nam Nữ Đều Yêu. Một chiếc gối đầu được ném tới, kết quả nện lên cửa phòng rồi rơi xuống. Cô Cách Cách đã gocchuyenaudio.com, sớm thoát ra ngoài tránh được. Hoan nghênh đến đây, nam nữ đều yêu gì chứ? Cô lớn thế này nhưng chỉ thích một người, thế mà người đó còn không chịu nhận. Nếu muốn làm thành phim cũng phải tên là không phải chưa đến, chỉ yêu một người. Miêu Tư Lý ngồi trên giường hô lớn, cô Cách Cách chị đang làm gì đấy? Mau lấy một bộ quần áo cho em. Chỉ lát sau liền thấy cô Cách Cách trong bộ dạng buộc tạp dề bên hông, trên tay cầm sảnh xào đồ ăn, đen mặt đi tới, không cần phải nói cũng biết cô đang làm gì. Miêu Tư Lý còn ngửi thấy cả mùi trứng chiên, lập tức bụng đói cồn cào, nhảy xuống giường vài bước chạy đến bên người cô Cách Cách ôm rồi hôn lên mặt cô một cái, khen. Cô Cách Cách chị thật đảm đang. Cô Cách Cách liếc mắt, tôi sợ có người đói chết ở nhà tôi. Cách Trương.